Chiến thần bất bại, chương 4817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4817, nhưng tí tách một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán đoạn đao, một cái hố sâu xuống lòng đất lớn bằng cỡ ngón cái xuất hiện trên nền gạch đại điện. Kiếm võ sĩ trong tay ông ta cũng rung lên, ngay cả vũ khí chinh chiến cả đời với ông ta cũng phát ra tiếng kêu bi thương. Đây là nỗi sợ từ sâu trong linh hồn, cũng là một bản năng. Lần đầu tiên đoạn đao lại nhìn một người thanh niên một cách cảnh giác như thế. Cũng là lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm cái chết đang đến gần. Cậu là Tiêu Chính Văn. Mặc dù đoạn đao chưa từng gặp Tiêu Chính Văn, nhưng nhìn cử chỉ run lẩy bẩy của AB Say Mây, ông ta cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng gật đầu. Xem ra, lần này âm phủ không thể giữ lại cậu nữa rồi. Đoạn đao sầm mặt, quyết tuyệt nói. Đôi khi con người không thể phạm lỗi lầm. Vì một khi phạm phải một sai lầm thì không có cơ hội sửa chữa. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Hà hà, có lẽ cậu đến đây cũng là một sai lầm đấy. Vừa dứt lời đoạn đao bay lên, vung tay lên, thanh kiếm dài lóe lên ánh sáng chói mắt lao thẳng đến ngực Tiêu Chính Văn. Thoáng chốc mũi kiếm chỉ cách ngực Tiêu Chính Văn chưa đến 3 tấc. Một kiếm này xét về tốc độ hay sức lực đều là tuyệt thế trong kiếm cảnh. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải gật đầu. Khá đấy, ra chiêu rất hay. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ ngón tay ra như một thanh kiếm, đối mặt với mũi kiếm. Tiêu Chính Văn thế mà lại lấy ngón tay thay kiếm toàn lực đánh một đòn về phía mình ư? Đoạn đao cười nhạo, Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ, trận chiến sinh tử giữa đồng cấp mà cậu ta lại dám sơ suất như thế. Mặc dù thanh kiếm dài trong tay ông ta không phải là vũ khí thời xa xưa nhưng cũng đi theo ông ta chinh chiến hàng ngàn năm, hơn nữa từng dính máu của 8 con rắn. Có thể nói mặc dù thanh kiếm này không phải là vũ khí thời xa xưa nhưng đã mạnh hơn vũ khí thời xa xưa rất nhiều lần. Thậm chí đã bắt đầu có linh trí rồi. Trong mấy chục ngàn năm chinh chiến, ông ta đã giết bao nhiêu người đồng cấp rồi cơ chứ? Cho dù cơ thể đối phương mạnh thế nào cũng không thể đỡ được một nhát kiếm của ông ta. Nhưng ngay sau đó khi thanh kiếm trong tay đoạn đao chạm vào 2 ngón tay của Tiêu Chính Văn lại không phát ra âm thanh trong dự đoán, cũng không có sự va chạm khí tức mãnh liệt. Thanh kiếm dài của ông ta thế mà lại bị 2 ngón tay của Tiêu Chính Văn kẹp chặt lại. Cách chương.